sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt không hiểu rõ tình hình của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, vì vậy, nếu Thượng Vũ Phi không chủ động liên lạc, cậu không thể tìm người bằng cách khé triển tại, cậu chỉ có thể chờ đến ngày khai giảng, rồi đến lớp của đối phương. Sáng sớm hôm sau, Bạch Việt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu theo phản xạ nghĩ là Thượng Vũ Phi trả lời tin nhắn, liền mở to mắt. Nhưng khi cầm điện thoại lên, cậu mới phát hiện là thư điện tử từ trường quân đội gửi đến. Kính gửi học sinh Bạch Việt, chúc mừng em đã vượt qua kỳ thi của trường và chính thức trở thành thành viên của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất. Điểm số và thứ hạng cụ thể của em, xin xem trong tệp đính kèm. Sau khi đọc thư điện tử này, Bạch Việt không biết nên vui hay buồn. Tắt điện thoại, cậu ngồi dậy trên giường. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của các bạn cùng phòng cũng vang lên liên tục. Tuyệt vời, lão tử qua rồi, mọi người vốn còn buồn ngủ. Vừa thấy tin nhắn thông báo kết quả, họ liền bật dậy, không kịp mặc quần áo, nhảy xuống giường, vung tay hò hét, cười lớn thoải mái. Khi thấy Bạch Việt ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn họ, họ liền ngại ngùng, hai tay ôm ngực. Chào buổi sáng, Bạch Việt, chào buổi sáng. Sau khi mặc quần áo xong, vì Bạch Việt tỏ ra không quá kích động, ba người bạn cùng phòng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Có phải Alpha này lớn lên giống Omega nên không vui? Cũng phải, dù sao lớn lên yếu đuối, cấp bậc gen chắc cũng không cao. Hai kỳ thi khắc nghiệt như vậy, có thể vượt qua đã là giỏi lắm rồi. Suy nghĩ đến tâm trạng buồn bã của đối phương, ba người cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng. Bạn cùng phòng A, không sao đâu, coi như tích lũy kinh nghiệm. Bạn cùng phòng B gật đầu, thật ra chúng tôi cũng chỉ vừa đủ điểm thôi. Bạn cùng phòng C muốn vỗ vai an ủi, nhưng khi nhìn thấy mặt Bạch Việt, lại ngại ngùng rụt tay lại. Còn có kỳ thi đại học nữa mà, hoan nghênh cậu đăng ký vào. Đế Nhất, lần nữa, Bạch Việt, ba người này đang nói gì vậy? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thình thịch, liên tục mấy tiếng, rất gấp gáp. Bạch Việt ra mở cửa, vừa mở ra, tôi thấy Luca đang nắm chặt điện thoại, mặt đỏ bừng, nhảy nhót. Bạch Việt, cậu nói đúng rồi, tớ qua rồi, cậu ấy vừa xem kết quả, còn không tin được. Sau khi xác nhận nhiều lần, cậu ấy mới chấp nhận sự thật đáng mừng này. Cho nên cậu ấy chạy đến ngay, báo tin vui cho bạn tốt. Bạch Việt cười, chúc mừng cậu, ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy Luca sẽ không có vấn đề gì lớn. Luca ngại ngùng gãi đầu, tuy thứ hạng thấp lắm, nhưng tớ sẽ cố gắng học tập ở Học viện Quân sự Nam Hải. Đúng rồi, cậu thế nào rồi? Luca không nghĩ Bạch Việt sẽ có vấn đề, chỉ là tò mò về thứ hạng của cậu. Dù kỳ thi đầu tiên cậu ấy được điểm B, nhưng theo cậu ấy thấy, thực lực của Bạch Việt không chỉ có vậy. Dù sao cậu ấy đã tận mắt chứng kiến, đối phương sau khi giải phóng tin tức tố, trong nháy mắt đã áp đảo tất cả mọi người. Ba người bạn cùng phòng thấy một Omega chạy đến, đều không khỏi ló đầu ra xem. Đối phương nhỏ nhắn hơn Bạch Việt nhiều, tóc xoăn, mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu. Khi nghe câu hỏi này, họ lại lo lắng. Đúng là không nên nói đến chuyện này. Bạch Việt trông buồn bã như vậy, chắc chắn kết quả không tốt lắm. Họ vừa rồi còn cố nhịn không hỏi. Omega này đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Bạch Việt, qua rồi. Ba người bạn cùng phòng ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, qua rồi. Luca mắt sáng lên. Điểm số đâu? Bạch Việt vừa rồi không để ý xem. Nghe Luca hỏi, cậu mới mở lại thư điện tử, tải tệp đính kèm. Họ tên, Bạch Việt. Giới tính, Alpha. Số báo danh, 021. Điểm số, 185. Thứ hạng, 1. Luca cũng thò đầu qua xem. Khi thấy rõ nội dung, cậu ấy vừa mừng vừa sợ. Thứ nhất, cậu ấy phấn khích hơn lúc nãy. Bạch Việt, tớ biết cậu giỏi mà. Cái gì? Thứ ất, ba người bạn cùng phòng nhìn nhau. Có phải họ nhìn nhầm không? Alpha trông yếu đuối này dù có đủ tiêu chuẩn, cũng không thể đạt được thành tích khoa trương như vậy chứ. Vì tò mò, họ cùng nhau tiến tới. Màn hình điện thoại không lớn, nhưng hình ảnh rõ ràng. Khi thấy rõ nội dung, các bạn cùng phòng đều há hốc miệng kinh ngạc. Thứ nhất, không nhìn nhầm. Tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Có thể đạt được điểm số này, hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất. Thứ nhất, tiếng hét này gần như xuyên thủng tường, vang vọng tận mây xanh. Bạch Việt bị âm lượng siêu lớn từ phía sau làm giật mình, một tay che tai. Khi ba người nhìn Bạch Việt lần nữa, ánh mắt họ hoàn toàn khác. Trong mắt họ là sự kinh ngạc, khao khát và ngưỡng mộ. Ánh mắt quá nóng bỏng, Bạch Việt cảm thấy lưng mình nóng lên, cậu quay đầu cười với ba người, rồi đóng sầm cửa lại. Thanh Tịnh, sau khi có kết quả, người vui kẻ buồn, kỳ thi tuyển sinh ngắn ngủi nhưng dài dòng đã kết thúc. Ngoại trừ học sinh đủ tiêu chuẩn của đế nhất, các học sinh khác đều được học trường học tỷ của trường họ đón đi. Những người thi trượt chỉ có thể đấm ngực dậm chân khóc lóc thảm thiết, đáng thương chuẩn bị về nhà ôn thi đại học. Buổi sáng Luca còn cười đến miệng muốn rách ra, nhưng đến chiều, khi học trường học tỷ của Học viện Quân sự Nam Hải đến đón, cậu ấy liền nước mắt lưng tròng, lưu luyến không rời kéo tay Bạch Việt. Cậu là người bạn alpha đầu tiên của tớ. Luca khóc nức nở, tớ cảm thấy sau khi ở bên cậu, tớ sẽ không sợ alpha nào khác nữa. Luca, Bạch Việt đột nhiên nói. Luca, hả, sao vậy? Bạch Việt đặt tay lên vai Luca, nhẹ nhàng nói. Là Omega, vẫn nên cảnh giác với alpha thì tốt hơn. Luca, sau khi những người thi trượt và học sinh từ các trường khác rời đi, ký túc xá tạm thời còn lại khoảng một nửa người, chỉ còn khoảng 100 người. Vốn dĩ, số lượng học sinh được cử đi không nhiều. Sau khi loại bỏ những người thi trượt và học sinh từ các trường khác, chỉ còn khoảng 100 người chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế nhất. Và nhiều thí sinh hơn sẽ thi vào Học viện Quân sự Tổng hợp Đế nhất thông qua con đường thi đại học. Không lâu sau khi nhận được thư điện tử thông báo kết quả, trường học lại gửi một thư điện tử, yêu cầu mọi người tập trung trước ký túc xá tạm thời. Vì vậy, Bạch Việt đã lâu mới gặp lại Mục Tư Hàn. Người này từ đêm đó đến ký túc xá tạm thời, liền biến mất tăm hơi. Bây giờ gặp lại, anh ta vẫn không thay đổi, đứng một mình một góc, đeo tai nghe, khí chất lạnh lùng. Gần đó có vài người xì xào bàn tán về Mục Tư Hàn, dường như muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại không dám. Đỗ Cần đương nhiên cũng vượt qua kỳ thi, giống như hôm trước, xung quanh anh ta vẫn rất náo nhiệt. Đỗ Cần, lần này chắc chắn lại được điểm cao rồi. Dù sao cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ của đề thi, chắc chắn là thứ nhất. Anh bạn, cậu đăng ký vào khoa nào? Tớ đăng ký cùng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đỗ Cần đã có uy tín rất cao trong nhóm thí sinh này. Dù sao mọi người đều là học sinh được cử đi cùng đợt, lại cùng nhau trải qua mấy kỳ thi, có nhiều điểm chung. Qua trò chuyện, họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Mấy người bạn cùng phòng của Bạch Việt thích náo nhiệt, hơn nữa bên kia đều là alpha, nên nhanh chóng hòa nhập. Khi nghe thấy cuộc trò chuyện, họ lập tức phản bác. Không đúng, người đứng nhất rõ ràng là Bạch Việt. Bạch Việt, có người nghi ngờ, Bạch Việt là ai? Vì đã ở chung hai ngày, ba người bạn cùng phòng cảm thấy có chung vinh dự, giơ tay chỉ về phía thiếu niên đang đứng một mình ngoài đám đông. Là cậu ấy đấy, thành tích cao nhất. Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ, nhanh chóng thấy, người đứng nhất, trong lời ba người, không khỏi bật cười. Mấy cậu có mơ không vậy, đó chẳng phải là Omega sao? Sao lại ở chung với mấy cậu, còn đứng nhất nữa chứ? Ba người nhìn nhau, rồi cùng nhau thở dài, thấy vẻ mặt đó, người vừa nói đột nhiên có dự cảm không lành. Than, thở dài cái gì? Bạn cùng phòng A, chúng tôi trước đây cũng trẻ con như cậu. Bạn cùng phòng B, nhưng thế giới này phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Bạn cùng phòng C gật đầu mạnh mẽ, Đỗ Cần cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người. Ánh mắt anh ta xuyên qua đám đông, nhìn về phía Bạch Việt. Sáng nay nhận được thư điện tử, anh ta không hề có chút vui mừng nào. Vì anh ta không hề nghi ngờ việc mình đủ tiêu chuẩn. Ngược lại, khi thấy kết quả không phải hạng nhất, tâm trạng anh ta lập tức tụt dốc. Và bây giờ anh ta cuối cùng cũng tin rằng vinh quang này đã bị cướp mất bởi một kẻ vừa trải qua lần phân hóa thứ hai. Đỗ Cần đẩy gọng kính, bước ra khỏi đám đông, nhận thấy có người đến gần, Bạch Việt ngẩng đầu nhìn. Đỗ Cần, nghe nói cậu đứng nhất, anh ta nở nụ cười. Chúc mừng, Bạch Việt gật đầu, cảm ơn, thấy cảnh này, mọi người xung quanh cuối cùng cũng hiểu ra. Ánh mắt họ nhìn Bạch Việt cũng thay đổi, đúng là không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Hai kỳ thi khắc nghiệt như vậy, cuối cùng người này lại đứng nhất. Đỗ Cần, nếu cậu không phiền, cho tôi xem thư điện tử được không? Bạch Việt không để ý, đưa điện thoại cho anh ta. Khi thấy con số trên màn hình điện thoại, Đỗ Cần không khỏi cảm thấy chói mắt. Điểm 185, hạng nhất, không phải chênh lệch nhỏ, mà là kém anh ta khoảng 40 điểm. Anh ta đạt hạng A trong kỳ thi đầu tiên, còn được cộng 5 điểm. Vậy mà vẫn bị bỏ xa một khoảng lớn. Sự khác biệt do cấp bậc gen mang lại thật lớn. Đỗ Cần vô thức siết chặt tay, nắm chặt điện thoại. Nhưng vẻ mặt anh ta không hề thay đổi. Anh ta trả lại điện thoại, cười lạnh. Cảm ơn, nói xong, anh ta định rời đi. Nhưng vừa quay người, anh ta nghe thấy người phía sau gọi mình. Lớp trưởng, Bạch Việt khẽ cười. Nếu tiện, chúng ta nói chuyện được không? Đỗ Cần quay đầu lại, ánh mắt sau gọng kính không thể hiện cảm xúc. Vài phút sau, hai người đến phía sau ký túc xá tạm thời. Nơi này có một bức tường dày, người đứng trước cửa sẽ không nghe thấy họ nói chuyện. Đứng yên, Đỗ Cần lên tiếng trước. Bạch Việt, tôi không còn là lớp trưởng của cậu nữa. Mong cậu sau này đừng gọi tôi như vậy. So với vẻ ngoài giả tạo trước đó, lúc này giọng điệu của anh ta đã trở nên rất lạnh nhạt. Vậy thì, Đỗ Cần, Bạch Việt làm theo ý anh ta. Tôi nghĩ, chúng ta không cần phải đối đầu gay gắt như vậy. Cậu hiểu lầm rồi, Đỗ Cần lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có mâu thuẫn gì với cậu cả. Tuy nói vậy, thái độ anh ta thể hiện ra lại hoàn toàn khác. Nếu cậu chỉ muốn nói những điều này, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Bạch Việt nhìn anh ta, đột nhiên hỏi. Có phải vì vị trí thứ nhất không? Đỗ Cần, anh ta đẩy gọng kính. Đỗ Cần, ý cậu là gì? Bạch Việt, chỉ là xác nhận thôi. Nếu là vì nguyên nhân này, cậu cười, dù sao không ai có thể đứng nhất cả đời. Đỗ Cần ngẩng cằm, nhìn Bạch Việt, ít nhất là cho đến khi cái kẻ vừa trải qua lần phân hóa thứ hai như cậu xuất hiện, tôi vẫn luôn như vậy. Thật trớ trêu, tôi đứng nhất lâu như vậy, lại bị cướp mất vị trí trong kỳ thi đầu vào quan trọng. Anh ta nhếch mép, cậu đang hả hê lắm phải không? Thấy tôi liên tục thất bại, cậu muốn khoe khoang, hay là giả vờ an ủi? Bạch Việt im lặng. Khác với An Vũ và Phương Chân Nhân, cậu cho rằng Đỗ Cần có thể nói chuyện được. Vì một chuyện như vậy mà tự làm khổ mình, thật không đáng. Cạnh tranh tồn tại là điều tốt, cậu chậm rãi nói, anh rất giỏi, thành tích xuất sắc, lại giỏi giao tiếp. Có lẽ không ngờ sẽ nghe được những lời này, Đỗ Cần không khỏi nhíu mày. Bạch Việt, có lòng hiếu thắng là tốt, nhưng thứ hạng không phải là điều quan trọng nhất. Đỗ Cần nghe những lời này, chỉ cảm thấy đầy mỉa mai. Lúc này, hai tay anh ta siết chặt, ý cậu là, cậu không quan tê, em mở đến cái gọi là. Vị trí thứ nhất, cậu đang chế giễu tôi sao? Thứ mà tôi nỗ lực lâu như vậy lại vụt mất, cậu lại dễ dàng có được chỉ vì cấp bậc gen của mình. Bạch Việt, Đỗ Cần thở dài, tại sao chuyện tốt như vậy lại xảy ra với cậu? Thoát khỏi thân phận Omega hẳn là rất sảng khoái đúng không? Ngày đó trường quân đội đích thân đến đón cậu. Cậu cảm thấy rất vinh quang đúng không? Còn so với cậu, tôi giống như một tên hề nhảy nhót. Dựa vào cái gì? Nói đến đây, anh ta dường như cũng cảm thấy mình hơi kích động, tháo kính ra lau rồi đeo lại. Lúc nói chuyện lại, ngữ khí của Đỗ Cần đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Ý của bạn học Bạch Việt tôi đã hiểu rõ. Giữa chúng ta, không còn gì để nói. Lúc này, âm thanh ở tòa nhà trước ký túc xá tạm thời trở nên ồn ào hơn. Dường như các học trưởng học tỷ đã đến. Đỗ Cần xoay người, có vẻ muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, anh ta lại bị người gọi lại. Lớp trưởng, tôi chưa bao giờ cảm thấy lần phân hóa thứ hai là một chuyện tốt. Giọng nói ôn hòa truyền đến từ phía sau. Bước chân Đỗ Cần khựng lại. Không ai có thể đảm bảo lần nào cũng đứng nhất. Tôi không thể, anh cũng không thể. Tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Lớp trưởng đáng lẽ nên nhìn xa hơn mới phải. Giọng nói rất nhẹ, như thể được gió đưa đến bên tai. Nhưng ngữ khí lại chân thành đáng tin. Tuy nhiên, anh đã hiểu lầm một chuyện. Vị trí thứ nhất, đối với tôi mà nói đương nhiên quan trọng. Đặc biệt là khi nó liên quan đến quân công. Tuy rằng rất xin lỗi, với tư cách là đối thủ cạnh tranh, sau này tôi cũng sẽ không lưu lại chút sức lực nào để tranh giành thứ hạng. Đỗ Cần quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Việt đứng trong gió, mái tóc ngắn màu xám nhạt khẽ lay động. Đôi mắt hơi cong, nhưng ánh nhìn rất nhạt, không thấy chút ý cười nào. Đỗ Cần không khỏi sững người. Bạch Việt hiện tại trong mắt anh ta, giới tính có chút mơ hồ. Vừa không giống Omega, lại cũng không giống hoàn toàn là Alpha. Cơ thể nằm giữa ranh giới của cả hai. Bình thường nhìn thì nhu nhược, nhưng đôi khi lại nói ra những lời khiến người ta lạnh gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng, xin hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. À, xin lỗi, Bạch Việt cười như không cười. Đỗ Cần rời đi, vẻ mặt tràn đầy u ám. Sau khi người kia biến mất, Bạch Việt thu lại nụ cười. Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng hai người có thể hòa giải. Nhưng xem ra, suy nghĩ của lớp trưởng nhất thời không thể thay đổi được. Trừ khi cậu mất đi tư chất S, lớp trưởng mới có thể xóa bỏ sự thù địch với cậu. Đến trước ký túc xá tạm thời, các học trưởng học tỷ đã đến, đang chỉnh đốn trật tự kiểm kê số người. Vừa thấy Bạch Việt xuất hiện, họ đánh dấu vào danh sách. Thiếu mỗi cậu, Bạch Việt nhìn về phía Đỗ Cần, lúc này anh ta đã hòa vào đám đông, lại thể hiện thái độ thân thiện như ngày thường. Cậu thu hồi tầm mắt, sau đó, đoàn người này dưới sự dẫn dắt của các học trưởng học tỷ, tiến vào một phòng học trong tòa nhà chính. Phòng học rất lớn, xếp hàng bậc thang từ dưới lên trên. Dù có hơn 100 người, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Khi tân sinh đã ngồi vào chỗ, học trường bắt đầu giảng giải vài giờ nội quy trường học quan trọng. Nếu vi phạm, người vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đuổi học. Lời cảnh cáo này khiến tân sinh run sợ, thấy đã đủ răn đe, học trường khẽ mỉm cười, tiếp tục thuyết minh những việc vặt khác. Đầu tiên, phát cho mỗi tân sinh một thẻ từ màu đen. Đây là thẻ khuôn viên của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, mặt thẻ có huy hiệu trường. Vì Đế Nhất quản lý nghiêm ngặt, người ngoài không được tự ý vào. Vì vậy hầu hết các cửa đều có thiết bị an ninh, cần quẹt thẻ mới có thể vào. Tùy theo cấp bậc và quân công của học sinh, các tiện nghi trong trường cũng có sự khác biệt. Ngoài ra, việc ăn, mặc, ở, đi lại trong trường đều có thể dùng thẻ này để thanh toán. Học trưởng, hiện tại số dư trong thẻ là không, sau này các em có thể đến trung tâm học sinh để nạp tiền. Tuy rằng chi phí ở Đế Nhất cao, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, sau khi nhập học các em có thể tự tìm hiểu. Học trưởng, em muốn biết quân công kiếm như thế nào? Một bạn học giơ tay, đối với học sinh quân sự, quân công, quan trọng hơn, tiền, không chỉ vì sau này tổng quân nhập ngũ, quân công tích lũy trong trường có thể đổi ngang giá, giúp tốc độ thăng chức tăng lên đáng kể. Mà còn vì rất nhiều quân dụng phẩm công nghệ cao chỉ có thể đổi bằng quân công, học trưởng gật đầu, ra hiệu đừng nóng vội, rồi yêu cầu tân sinh tải xuống một phần mềm. Đây là phần mềm nội bộ của trường quân đội Đế Nhất, biểu tượng cũng là huy hiệu trường Đế Nhất. Nhưng chỉ có thể thấy trang đầu, đăng nhập cần tên họ, số báo danh và mật khẩu. Học trưởng, thông tin cá nhân của các em đã được ghi vào hệ thống của trường. Tạm thời có thể đăng nhập bằng tên họ và số báo danh. Bạch Việt làm theo lời, trang đầu lập tức chuyển sang giao diện khác, hiện ra rất nhiều biểu tượng nhỏ. Diễn đàn Đế Nhất, xem điểm, phẩy chấm, thời khóa biểu, phẩy chấm, hộp thư. Ngoài những chức năng thường dùng này, điều thu hút sự chú ý nhất là biểu tượng. Nhiệm vụ quân công chỉ là hiện tại biểu tượng này màu xám, không thể thao tác. Học trưởng, khi các em có được số báo danh, có thể nhận nhiệm vụ quân công. Ngoài ra, mỗi lần thi và đấu đạt thứ hạng, cũng có thể đổi quân công. Sau khi thuyết minh ngắn gọn, học trưởng giới thiệu lại những việc vặt khác, buổi tuyên truyền kết thúc. Anh ta hướng về hàng trăm tân sinh, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng các em đã trở thành một trong những học viên mới nhất của Đế Nhất. Từ vạch xuất phát, các em đã dẫn trước các học sinh quân sự khác một bước. Đế Nhất có thể cung cấp cho các em nguồn tài nguyên phong phú nhất và sân khấu rộng lớn nhất. Mong các em có thể mở mang kiến thức ở đây, tạo nên thành tựu cho riêng mình. Những lời này khiến các học sinh được cử đi nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giây tiếp theo khai giảng ngay. Sắn tay áo tuyên bố với toàn thế giới. Họ đã đến, nhưng dù hưng phấn đến đâu, hiện tại vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày khai giảng chính thức. Sau khi kết thúc buổi tuyên truyền, họ phải đến ký túc xá để đăng ký. Khác với ký túc xá tạm thời dành cho người ngoài, ký túc xá sinh viên Đế Nhất rất xa hoa. Hai người một phòng, có phòng tắm riêng, và mỗi tòa ký túc xá đều có khu giải trí công cộng, có thể tự do tụ tập. Khu vực của Alpha, Beta và Omega cách nhau khá xa. Vì vậy, hơn trăm tân sinh sau khi rời phòng học chia thành ba nhóm, mỗi nhóm đi về ký túc xá của mình. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Bạch Việt tận mắt nhìn thấy tòa nhà trắng lớn xa hoa lộng lẫy kia, cậu vẫn không khỏi sững người. Đế nhất quá giàu có, bước vào bên trong, ánh sáng rực rỡ, hành lang rộng rãi. Nói là ký túc xá sinh viên, đúng hơn là tòa nhà chung cư. Bạch Việt sau khi đăng ký, nhận chìa khóa từ chỗ quản lý. Đến trước cửa ký túc xá, cậu phát hiện cửa phòng khép hờ, không khóa. Bạn cùng phòng đã đến rồi sao? Cậu nghĩ thầm, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một bóng dáng cao lớn lọt vào mắt. Rèm cửa sổ đã được kéo ra, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào. Người kia đứng bên cửa sổ, mái tóc vàng óng ánh như có ánh kim quang nhảy múa, rực rỡ lấp lánh. Người kia nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại. Bạch Việt chạm mắt với đôi mắt xanh băng. Là Mục Tư Hàn, đối phương ở đây, chứng tỏ đúng là Alpha. Nhưng phản ứng của người này trên phi thuyền hôm đó lại có chút đáng ngờ. Tuy vậy, Bạch Việt không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Cậu bước vào phòng, mỉm cười. Thật có duyên, chúng ta không chỉ cùng tòa, mà còn là bạn cùng phòng. Mục Tư Hàn, Bạch Việt bước tới, đưa tay ra. Sau này sẽ ở chung 4 năm, hãy hòa thuận nhé. Tôi tên Bạch Việt, hôm đó trên phi thuyền, Bạch Việt đã giới thiệu bản thân. Chỉ là lúc đó, đối phương không nói tên cho cậu biết. Hôm đó trên phi thuyền, Bạch Việt đã tự giới thiệu. Chỉ là lúc đó, đối phương không nói tên cho cậu biết. Tóc vàng nhìn tay cậu, lần này anh ta không làm ngơ, ngẩng đầu lên, bàn tay nắm lấy. Mục Tư Hàn, đến đây, cuộc thử nghiệm học sinh được cử đi của Đế Nhất cuối cùng đã hạ màn. Rất nhanh, mùa khai giảng đến, học sinh cũ trở lại trường, học sinh mới nhập học. Năm 412 kỷ nguyên mới của đế quốc, sinh viên năm nhất khóa 0412 của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, cuộc sống quân sự chính thức bắt đầu. Cách chương.